Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 228, mọi người trưởng thành. Ha ha, tay mơ lần này phiền toái lớn lạc tương đương, bị 5 vị chủ mẫu quần đấu. Phong báo ở phía dưới, nhìn trên không trung bị 5 vị chủ mẫu bao quanh hỏa điểu. Trong lòng cười như điên, tạp mi chí mi trùng cuồng, làm sao bây giờ? Năm vị chủ mẫu, một mình đấu nói, liền vóc người tương đối hỏa bạo chủ mẫu, ta chống lại tương đối cố hết sức ở ngoài, 4 người khác, ta đều có thể đánh bại, nhưng bây giờ 5 người vây đánh ta, ta chính là phát triển toàn bộ thực lực đều thắng à không? Hỏa điểu đối với, đúng, chính mình chủ nhân tố khổ, đánh đi, ngược lại ngươi không giết chết các nàng, các ngươi nghĩ thế nào chơi đùa đều có thể. Đả thương đều không sao. Như vậy cũng có thể kiểm tra ra các nàng thực lực. Yagami Kyo không có ngăn cản ý tứ, liền khiến chúng nó tiếp tục đi. Cuồng, cái này nhắm một nhánh mắt ra hỏa cũng không yếu a. Lôi lang chống lại Kakashi, mặc dù chỉ có đơn giản 2 lần giao thủ, nhưng nó cũng biết rõ, người này cũng không dễ chọc, ta đây chẳng phải là càng khổ. Cái này 2 cái lông mày rậm lực đạo cũng không nhỏ a. Mà còn, lực lượng thật kỳ quái. Phong bạo chính là chống lại gai cùng hắn mang thứ 3 ban. Kakashi chính là Shikamaru đám người. Cùng một chỗ đối trận lôi lang. Lần này, Konoha chiến lực mạnh nhất. Đều phân biệt tìm tới đối nghịch đối thủ. Yagami Kyo nhìn bọn họ như vậy. Đúng là rơi vào hạ phong. Ino, Hinata. Karin 3 người thực lực đã được đến không ít tăng lên, dường như đều là thượng nhẫn. Shikamaru cũng là thượng nhẫn, Choji cũng không phải, vẫn là trung nhẫn, Neji cũng trở thành thượng nhẫn. Xem ra hơn 1 năm nay đến lúc, mọi người thay đổi không ít chứ sao. Biến thân đi, Yagami Kyo cho chúng nó truyền đạt mệnh lệnh, khiến chúng nó bắt đầu biến đổi hình thái. Ô Tây, 3 thú đạt được sau khi cho phép. Bắt đầu biến hóa hình thái. Biến hóa, 3 thú ăn ý hét lớn một tiếng. Sau đó theo hắn nhóm bản thể. Biến thành người bộ dáng. Lôi lang là một cái nhìn qua chừng 15 tuổi thiếu niên. Một đầu tóc bạch kim cùng Yagami Kyo không sai biệt lắm. Nhưng là rất dài. Vóc người phá lệ cường tráng. Phong báo chính là một người đầu chọc thiếu niên. Tuổi tác đều không khác mấy. Vóc người chính là không có lôi lang như vậy cường tráng. Hỏa điểu chính là biến thành một cô thiếu nữ bộ dáng. Nhìn qua rất quyến rũ động lòng người. Cũng phá lệ gợi cảm. Vóc người vô cùng hỏa bạo. Chỉ bất quá, hỏa điểu với tiết ly tương đối. Vẫn là kém nhiều chút. Hắc hắc lúc này mới thoải mái nha. Cùng người giao thủ chính là muốn loại này hình thái. Lôi lang sau khi biến thân. Thân cao có cao 2 mét độ. Vóc người cũng khỏe mạnh đáng sợ. Hừ hừ, Kakashi đám người khiếp sợ nhìn biến hình 3 thú. Hoàn toàn không minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Làm sao có thể? Maito Gai bọn người khiếp sợ không thôi. Không minh bạch những người này rốt cuộc là thú hay người. Thế nào biến thành người bộ dáng? Bắt đầu, lôi lang nhanh chóng hành động. Tốc độ nhanh, nhượng Kakashi đều có điểm cảm thấy khó giải quyết. Tốc độ thật là nhanh, không như cuồng sử dụng Kyoshin cần kém. Kakashi động tác cũng không chậm, lui về phía sau đồng thời. Hai tay cực nhanh kết ấn. Chidori, lôi thuộc tính sao? Bản đại gia bản mệnh chính là lôi. Lôi quyền, lôi sói tới đến Kakashi trước người. Quả đấm bắt lại, phía trên liền phủ đầy không ít lôi thuộc tính chakra. À đây, Kakashi sau khi nhìn thấy. Rất là khiếp sợ, nhưng vẫn là dùng Chidori đụng nhau đi qua, suy suy oanh ầm. Lôi lang và Kakashi lôi độn va chạm. Hai người mỗi người ngược lui ra ngoài. Thật là cường lực nói. Kakashi quay ngược lại đồng thời. Thân thể không ngừng lợi dụng lộn ngược ra sau để giảm bớt trùng lực. Lôi lang bên này, chính là hai chân định trên mặt đất. Bởi vì mạnh mẽ trùng lực. Nhượng hắn hai chân trên mặt đất vạch ra một cái đất kênh. Gào ầm, lôi lang hú lên quái dị. Tại chỗ nhảy dựng lên. cao độ có cao mấy chục mét độ. Mượn tung tích quán tính, hai nắm tay nhau, toàn lực hướng Kakashi thân thể đập tới. Hiu, Kakashi sau khi nhìn thấy, trong nháy mắt nhảy ra, phanh ầm, lực đạo to lớn, đem mặt đất đập ra một cái hố to. Lôi lang nhìn thấy bị né tránh sau, nhanh chóng lại cùng đuổi theo, không ngừng ép sát Kakashi. Kakashi, Shikamaru tại vừa nhìn, hô to một tiếng. Ok, Kakashi tỏ ý chính mình biết rõ, cũng không phải nói hắn không phải lôi lang đối thủ, chẳng qua là có càng biện pháp tốt đánh bại nó. Dĩ nhiên là cần làm biện pháp tốt, vì chính mình tiết kiệm thoáng cái khí lực, người nào đều không biết rõ tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Cho nên, vẫn là an toàn một chút tốt. Lôi lang, không nên tới gần tên nào. Lợi dụng tầm xa công kích. Yagami Kyo biết rõ Shikamaru lợi hại, cho nên nhượng lôi lang không cần đuổi theo. Biết rõ, lôi lang đáp lại sau, hai tay nắm chặt thành quyền đầu, ngưng tụ ra lôi thuộc tính chakra sau, hướng về phía Kakashi cùng Shikamaru bọn họ bên kia, liền đập tới. Hưu, từ lôi lang quyền trên đầu, không ngừng to cỡ nắm tay tiểu lôi quang đạn, theo hắn vung quyền bay bắn ra. À đây, Kakashi cùng Shikamaru hai người xem thấy đối phương không tới, thậm chí còn dùng loại phương thức này tới công kích bọn họ. Giật mình một lúc sau, liền mau mau nhảy ra. Bộ phận bội hóa chi thuật vũ trụ huyễn ảnh. Ngay tại lôi lang lợi dụng lôi quang đạn tới lúc công kích sau khi chưa kịp đề phòng sau lưng, Choji xuất hiện ở phía sau hắn. Bội hóa quả đấm sau, xúc lực lại trong nháy mắt bạo xông ra, quả đấm to đánh phía lôi thân lang thể, rầm rầm to to lớn một quyền đánh vào lôi lang trên thân thể, thậm chí còn tạo thành hỏa diễm công kích. Xa gáo, lôi lang không cẩn thận ăn ám khuy, bị Choji bội hóa tăng thêm công kích vũ trụ huyễn ảnh bắn cho một quyền. Dù là lôi thân lang thể mạnh mẽ, chịu đựng Yagami Kyo giao cho Choji cường hóa sau đó vũ trụ huyễn ảnh, đều bị chút bị thương nhẹ. Đáng ghét lôi quyền. Lôi lang bị đánh bay sau, lập tức điều chỉnh thân hình, quả đấm ngưng tụ mạnh mẽ lôi thuộc tính chakra, chạy như bay hướng Choji. Nhẫn pháp, bộ phận bội hóa chi thuật, vũ trụ huyễn ảnh, Choji vẫn là một chiêu này. Nhưng là Yagami Kyo chính là chú ý tới Choji bội hóa trên nắm tay, còn không có đánh ra, thật chặt là đang ở xúc lực cũng đã có từng tia hỏa diễm xuất hiện. Bộ phận bội hóa chi thuật, phanh, Choji đem hai chân cũng bị bội hóa sau đó, trong nháy mắt hướng hắn vọt tới lôi lang bạo tiến lên. Tốc độ nhanh, so với mới vừa rồi còn nhanh hơn, mà còn, tại trên nắm tay, tại xông ra một khắc kia, ma sát không khí cũng sinh ra hỏa diễm. Thế giới bạo ảnh, Choji hét lớn một tiếng, đem phủ đầy hỏa diễm quả đấm, một quyền đập tới, lôi quyền, lôi lang giống vậy đem bất mãn lôi điện quả đấm, một quyền đối với, đúng, đập tới, suy suy, ảo ảo, dầm dập, hai quyền đối chiến, nhất thời liền sinh ra nổ lớn, cái này làm cho xem cuộc chiến người, đều xem kinh hãi không thôi, còn đối với oanh hai người, đều tại lẫn nhau đấu sức, Choji mập mạp khuôn mặt, tất cả đều là nghiêm túc. Lôi lang trên mặt lộ ra điên cuồng tươi cười. Bạo, lôi lang gầm nhẹ một tiếng. Oanh, lôi lang quyền đầu cùng Choji quả đấm đối chiến. Lần hai nổ mạnh. Xa, Choji kêu thảm một tiếng, liền bay rớt ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.